Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phương hướng, Bùi Dịch ngại cái bàn chướng mắt, dứt khoát đứng dậy hướng Giang Sắt phương hướng ngồi. Tụ Phong giải trí truyền thông ta nghe ngóng, là 8 năm trước đăng ký người gọi Lý Tụ Phong, cái này người lai lịch không lớn sạch sẽ. Cấp trên có người bảo bọc, lần trước Giang Sắt nâng lên Tụ Phong giải trí truyền thông. Bùi Dịch liền để ý, hai ngày này rút sạch để Nhiếp Đạm đi tìm người hỏi thăm một chút. Quả nhiên liền thăm dò được, hắn trước kia tham quân, ở trong bộ đội giỏi về luồn cúi thúc ngựa, ôm vào Chu Thành Vũ kia tiểu tử phụ thân, nhận thành cha nuôi, xuất ngũ về sau liền ỷ vào những quan hệ này làm lên hộp đêm sinh ý. Chuyên môn phục vụ tại quyền quý, người giàu, Bùi Dịch nói cái này một loại sinh ý. Hắn không cần tường sách Giang Sắt cũng rõ ràng, hắn nói Chu Thành Vũ, Giang Sắt cũng có một ít ấn tượng, giờ cũng gặp qua, cùng Nhiếp Đạm bọn họ một cái quân đội đại viện nhi lớn lên. Lớn tuổi về sau nghe nói chọc họa, bị người nhà mang đến nước ngoài, học tập, nhưng thật ra là tránh đầu sóng ngọn gió. 2 năm về sau trở về, theo trong nhà đại nhân địa vị biến hóa, mọi người lại phân cách 2 năm dài đằng đẵng. Tự nhiên Bùi Dịch bọn họ cùng hắn liên hệ thời gian liền không nhiều lắm money chỉ tại Giang. Sắt trong trí nhớ, gần 3-4 năm không nghe thấy bọn họ cùng Chu Thành Vũ chơi đến cùng một chỗ tin tức qua. 12 năm trước, đế đô mặt phía Bắc Vinh Khánh đường phố cái kia một đoạn. Đều là công việc của hắn động khu vực, thẳng đến 11 năm trước, hắn ô dù bị rời đế đô, tự nhiên hắn cũng liền theo xảy ra chuyện rồi, cái kia mấy năm Lý Tụ Phong dựa vào những này. Sinh ý kiếm không ít tiền, liên quan đến hắc đạo một vài sự vụ, trong tay cũng ép không ít vụ án, một khi ô dù rời, tự nhiên có người hướng hắn ra tay, cho nên 10 năm trước. Hắn lấy liên quan, hắc tội danh bị khởi tố, phán quyết 5 năm nhốt vào trong lao, dưới tay hắn phần lớn sản nghiệp bị đông cứng, năm đó Vinh Khánh đường phố không ít xoa bóp thành, hộp đêm tự nhiên cũng liền đóng cửa, thẳng đến hơn 1 năm về sau, hắn cha nuôi tại đấu tranh bên trong thắng, tìm chung quanh quan hệ lần nữa triệu hồi đế đô, hắn mới có thể từ trong lao ra, nhưng trải qua ngồi tù một chuyện. Lúc trước sản nghiệp bị sảnh đến không sai biệt lắm, hắn cha nuôi lại liên tục cảnh cáo hắn không thể giống như trước kia đồng dạng cao điệu gây chuyện. Cho nên hắn không tiếp tục trọng thao cựu nghiệp, mà là lấy 30 triệu đăng ký Tụ Phong giải trí truyền thông công ty. Làm đại diện công ty lão bản, người này có quan hệ, có tiền tài, lại bụng dạ độc ác, sự tình phát triển cũng rất nhanh. Hắn lúc trước làm ra là cái gì hoạt động, người cũng hẳn là nghĩ ra, Bùi Dịch không muốn đem lời nói được quá rõ dơ bẩn nàng lỗ tai. Chỉ mập mờ một câu mang qua, hiện tại cũng là không sai biệt lắm, hắn công ty đúng là nghiệp nội tính độ nổi tiếng rất cao. Nghệ nhân cũng không ít mặc dù so ra kém thế kỷ ngân hà dạng này trong nước một nhà duy nhất đưa ra thị trường đại diện công ty. Nhưng quy mô đúng là có thể cùng Hoa Tinh chống lại. Thế nhưng là, Bùi Dịch hừ một tiếng, nhỏ giọng nói ra, đi vào dễ dàng, thoát thân liền khó khăn, phải vào Tụ Phong nghệ nhân. Nhất là tướng mạo xuất chúng lại có tiềm chất có thể đỏ. Vì phòng ngừa nghệ nhân không nghe lời, đầu tiên công ty sẽ ép buộc nghệ nhân chụp một bộ kế lăng nhục nghệ nhân phiến tử. Đủ để trở thành bê bối sao sao sao phim. Lưu ở công ty trong tay, thuận tiện công ty trưởng khống, một khi nghệ nhân bị quản chế tại công ty, đối với Lý Tụ Phong tới nói, công ty dưới cờ những này nghệ nhân cũng liền cùng lúc trước hắn danh nghĩa hộp đêm ứng chiêu nữ. Lang không sai biệt lắm, lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn đưa vào người khác nhau trong phòng, để cho hắn sử dụng, hắn mặc dù ngồi 1 năm lao. Nhưng xương bên trong vẫn là lúc trước Lý Tụ Phong, uy hiếp nghệ người thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dạng gì phương pháp đều có, bây giờ Tụ Phong danh nghĩa mấy cái đang hồng minh tinh. Cánh cứng cáp rồi cũng không dám bay đi, vẫn như cũ bị hắn nắm ở trong tay, hết thảy nghe hắn an bài, cuối cùng cả đời đều thụ hắn trưởng khống, trượt chân dẫm vào trong bùn, liền rốt cuộc không nên nghĩ sạch sẽ thoát thân mà ra. Những chuyện này, cái đuôi thu được thật sạch sẽ, người bình thường cũng không dễ dàng tra ra, bởi vì cấp trên có người nguyên nhân. Lý Tụ Phong lúc trước lại từng đi ra sự tình, cho nên làm việc rất cẩn thận. Chuyện này nếu không phải Bùi Dịch đi thăm dò, chỉ sợ thật đúng là không tốt tra ra. Phùng Nam, ngày đó cho Giang Sắt đề cử Tụ Phong giải trí truyền thông. Liền cất ác độc tâm tư, nàng có thù oán với ngươi, Bùi Dịch nói xong lời này. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, sửa lời nói, nàng cùng nguyên bản Giang Sắt có thù, ngày đó, Phùng Nam châm ngòi Chu Phán đối phó Giang Sắt. Bùi Dịch là biết đến, bây giờ lại có nàng đề cử Giang Sắt tiến Tụ Phong giải trí, một chuyện. Bùi Dịch càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Nói đến đây, hắn chân mày cau lại, nhớ tới lần này điều tra đến một sự kiện, bất quá đánh cái xóa, liền đã quên nói ra miệng, nhớ tới, Phùng Nam, đối với Giang Sắt không khỏi địch ý. Lại cảm thấy có chút buồn bực, nhưng ta tìm người đuổi theo điều tra. Giang Sắt từ nhỏ đến lớn, bằng hữu chi kỷ không nhiều, nhưng theo lý tới nói, cũng không có khả năng cùng người có thâm cừu đại hận, cái này, kẻ thù tới không hiểu thấu. Tụ Phong giải trí truyền thông, một chút nội tình tình huống. Như Bùi Dịch nói, ngoại nhân không nhất định sẽ rõ ràng. Giang Sắt cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mép bàn, nhẹ giọng hỏi, người nói. Nàng có phải hay không là Tụ Phong giải trí người minh tinh nào? Nàng mơ hồ cảm thấy mình khả năng mò tới một đầu mạch đường. Đã nàng trùng sinh đến Giang Sắt trên thân, mà Phùng Nam thì trùng sinh đến trong cơ thể nàng. Như vậy nguyên bản Giang Sắt lại đi đâu? Nếu như nói nguyên bản Giang Sắt lúc này ở Phùng Nam, lúc đầu trong thân thể. Nàng bị quản chế tại Tụ Phong giải trí. Chân chính tâm lý niên kỷ vừa mới 18 tuổi, Giang Sắt chưa hẳn chịu đựng được. Chiếu dưới tình huống bình thường, mình bây giờ có chút nổi tiếng. Vô luận như Hà nguyên bản, Giang Sắt nếu là biết được tin tức, cũng hẳn là tìm tới cửa mới đúng. Thế nhưng là, nàng cũng chưa từng xuất hiện. Giang Sắt suy đoán, có phải là nguyên bản Giang Sắt đã không tồn tại. Thậm chí, Phùng Nam thân thể cũng không nhất định tồn tại. Nghĩ được như vậy, nàng lại bổ sung một câu, muốn không tìm người điều tra thêm Tụ Phong giải trí bên trong có hay không tính tình đại biến nữ. Tinh, niên kỷ tại 20 tuổi trở lên, hoặc là, đã qua đời, Giang Sắt nói xong, lại cảm thấy là lạ, dạng này cũng không thể giải thích Phùng Nam, hận nàng nguyên nhân. Nàng đem trong lòng mình hoài nghi nói ra miệng, Bùi Dịch ánh mắt lấp loé. Trước cha một chút lại nói, có mục tiêu còn thật là tốt xử lý. Hai người đều rất có ăn ý không còn đề cập chuyện như vậy. Nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm đến ăn cơm chưa thời điểm, Bùi Dịch đã sớm đã đặt xong vị trí, vốn là muốn buổi chiều bồi tiếp nàng dạo chơi, nhìn xem trong nhà muốn hay không mua những thứ gì. Thế kỷ Ngân Hà là áo lần nữa gọi điện thoại tới. Như Giang Sắt lúc trước suy đoán đồng dạng, hắn nói là ẩn đáp ứng Giang Sắt yêu cầu, cũng yêu cầu Giang Sắt thứ tư 1:30 chiều nhất thiết phải đưa ra thời gian. Tiến về công ty ký kết, trong điện thoại là áo đối với cái này lần thời gian gặp mặt dị thường chấp nhất. Lần này là quan hệ đến Giang tiểu thư ngươi tiến vào công ty về sau người đại diện an bài. Về thời gian tạm thời không thể sửa đổi. Cũng không thể bỏ qua, đang nghe là ẩn chỉ lệnh. Yêu cầu Hạ Siêu Quần tới gặp Giang Sắt về sau. Là áo liền đã gọi điện thoại. Mỹ nhân thần côn, tiếp trước nàng mềm yếu, bị động, trôi qua khổ không thể tả. Lại một lần, liền có thể trở nên cao quý, thông minh, người gặp người thích sao. Triệu Đàn Sinh ngửa đầu vấn thiên. Nàng không biết vì sao Vô Lượng Thiên Tôn sẽ cho nàng loại này yếu gà lại đến một cơ hội duy nhất. Nhưng nàng biết, một cái có lý tưởng có đạo đức không điểm mấu chốt thần côn nhất định là không thể ngăn cản. Bạn bè đồng không nguyên sách mới. Converter, Lakme Trang, hết chương.